Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 62, một khi khuynh tình. Vô Cứu cùng Giao Gia mỗi người đi một ngả, cũng không phải là không nguyên nhân. Hắn đầu tiên là bị gây nên ghét bỏ, sau lại bị gây nên ngờ vực vô căn cứ, tiếp lấy vì rồi một khối trên cốt giáp, vạn thú quyết. Vậy mà nháo đến rồi lẫn nhau không nể mặt mũi cấp độ. Ngoài ra, hắn mặc dù tự xưng phàm nhân, tại hiển lộ thân thủ về sau, tại người khác nhìn đến, cùng tu sĩ không thể nghi ngờ. Nếu như tiếp tục kết bạn đồng hành xuống dưới, khó tránh khỏi sẽ có bao nhiêu xấu hổ cùng không được tự nhiên. Mà Quyên Tử chết, có lẽ là hắn không muốn đối mặt một cái khác nguyên do. Người có thể giả vờ giả vịt, cũng có thể khổ bên trong làm vui bên trong tìm kiếm an ủi. Nhưng Thủy Chung vi phạm không được một cái chân thực tự mình. Hắn Thủy Chung cảm thấy, hắn không nên trơ mắt nhìn lấy một cái vì hắn đưa cơm tiểu nha đầu cứ như vậy bạch bạch chết đi. Hắn không còn là gặp được hung hiểm mà chỉ hiểu được trốn tránh nho nhã yếu ớt thư sinh. Trong cơ thể hắn có kiếm, sắc bén vô cùng, bất quá, hắn cũng là có ý định đang chờ đợi Hồ Gia huynh muội đến. Đã nhưng hai huynh muội còn muốn tiến về Lộ Giang trấn, liền không ngại thuận tiện lĩnh giáo một chút có liên quan tình hình. Mà hắn không có nghĩ tới là, tối hôm qua hết thảy cũng không đã qua, mặt trời mới mọc ánh bình minh phía dưới, sông nhỏ yên tĩnh chảy xuôi. Vô Cứu khoanh chân ngồi tại bờ bên, trong miệng nhai lấy một cây cỏ dại, nhìn như thong dong tự tại, trên mặt lại mang theo vài phần bất đắc dĩ thần sắc. Hồ Ngôn Thành ở một bên đi qua đi lại, tâm sự nặng nề bộ dáng. Hồ Song Thành thì là ngồi xổm ở sông bên, thấm trong suốt nước sông lau sạch lấy bảo kiếm của nàng. Hồ Ngôn Thành trong lòng có chuyện thả không xuống, nhịn không được lên tiếng nói: "Vô huynh, ngươi nếu là mặc kệ này chuyện, ta hai huynh muội chỉ có thể nguyên nói trở về." Vô Cứu nhai lấy cỏ cây, mơ hồ không rõ nói: "Đã nhưng tiền đồ hung hiểm, nguyên nói trở về cũng là phải." Hồ Ngôn Thành hơi có vẻ lo lắng, nếu thật như thế, giao Bảo Nhi một chuyến ắt gặp kiếp nạn. Vô Cứu nhãn quang thoáng nhìn: "Ta nói Hồ đại ca, người quấn lấy ta không cho rời đi, chính là vì cái kia Giao Bảo Nhi." Hồ Ngôn Thành thần thái hơi bối rối, vội giải thích nói: "Lòng trắc ẩn, người đều có chi." Vô Cứu phi một tiếng phun ra rồi cỏ cây, cười khổ nói: "Người nếu có tâm bồi tiếp Bảo Nhi cô nương tiến về Hữu Hùng Quốc, cứ việc tự tiện đem ta lưu tại nơi đây." "Lại vì như vậy?" Hồ Ngôn Thành trần chờ nói. "Việc đã đến nước này, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Ta chỉ muốn trợ nàng bình an xuyên qua Lộ Giang địa giới liền có thể. Cũng không đừng ý, làm sao tu vi không tốt, thực khó ứng phó chu toàn. Cho nên mới thỉnh cầu vô huynh tương trợ, cũng coi như trước sau vẹn toàn." Vô Cứu há miệng cắt ngang: "Ta chính là một giới phàm nhân thư sinh." Hồ Ngôn Thành lui lại hai bước, chắp tay cầu xin tha thứ nói: "Vô huynh, tha thứ ta có mắt không tròng. Ngươi chính là vũ sĩ cao thủ, làm sao khổ trêu cợt tiểu đệ." Vô Cứu tựa hồ đến rồi hào hứng, hai mắt lóe sáng: "Vũ sĩ cao thủ, làm sao mà biết a? Còn có không biết rõ chính mình tu vi tu sĩ? Đây không phải giả bộ hồ đồ, chính là đem người khác trở thành đồ đần. Mà nói chuyện vị này, lại là mặt mũi tràn đầy chân thành. Mà hắn càng như thế, càng gọi người không biết làm thế nào." Hồ Ngôn Thành kinh ngạc nhìn lấy Vô Cứu, ấy ấy nhưng nói: "Thực không dám giấu giếm, ta căn bản nhìn không ra vô huynh tu vi sâu cạn. Chỉ là gặp ngươi chém giết trừ du dễ như trở bàn tay, cho nên suy đoán." Vô Cứu lắc đầu cười lấy, vỗ vỗ cái mông từ dưới đất đứng lên: "Cái này Hồ Ngôn Thành là cái người thành thật, không nói lời nói dối. bởi vì ta cũng nhìn không ra chính mình tu vi. Cho dù là vận chuyển linh lực thi triển ma kiếm thời điểm, quanh thân trên dưới tuy có sát khí hơn người, nhưng cũng không có nên có loại kia tu vi linh uy. Kia ta đến cùng thì xem là cái gì đâu? Nói là tu sĩ, lại không hiểu tu luyện môn đạo. Nói là phàm nhân, cũng đã thoát thai hoán cốt mà ma kiếm tại thể. Ân, cần gì phải quản nhiều như vậy đâu? Ta chính là ta, một cái làm theo ý mình. Tùy tính tự tại, mà lại khác hẳn với thường nhân ta. Vô Cửu chân mày mở ra, nói rằng, Trừ Phương nếu muốn báo thù, chắc chắn đường cũ trở về, mà lại chặn đứng yếu đạo, liền có thể miễn đi giao ra không ngờ tai ương. Đề phòng cẩn thận, hại trừ phúc đưa vậy. Hồ Ngôn Thành nhẹ nhàng thở ra, vội phụ họa một câu, lại nói, lui tới Lộ Giang Trấn, cần phải trải qua Bạch Lộ Bãi. Người ta chỉ cần thủ tại kia chỗ, tiến thối tự nhiên. Vô Cửu lại là lời nói xoay chuyển, có chút ít khiêm tốn nói, Hồ đại ca, có thể hay không nói một chút người tu luyện môn đạo? Lẫn nhau luận bàn xác minh một hai, chứ như thi triển phù lục chi thuật a, đả tọa thổ nạp chi pháp a, thủ ấn pháp quyết môn đạo a, ngự gió thân hình bộ pháp a, chờ một chút, vân vân. Hồ Ngôn Thành dưới chân mềm nhũn, kém chút thối lui đến trong nước sông. Tu luyện chi pháp chính là bí mật bất truyền, há có thể khinh thị tại người. Mà cái này vị rõ ràng tu vi cao cường, nhưng lại giống như cái gì cũng đều không hiểu, dọc theo sông nhỏ đi tìm nguồn gốc mà lên. Bất quá 3 năm dặm, có phiến bãi bùn, chính là cỏ trắng bãi. Đây là Lộ Giang đường xưa, đã từng dòng nước xiết sóng dữ không dứt, bây giờ chỉ còn lại có một mảnh chỗ nước cạn, ngẫu nhiên mấy con cò trắng nhẹ nhàng bay múa, lại thêm 4 phía hoang dã mênh mông, cũng là rất có mấy phân cảnh sắc. Từ đây tới đông ngoài 100 dặm, chính là Lộ Giang Trấn, nếu là Trừ Phương trở về, nơi đây chính là hắn cần phải trải qua địa phương. Mà gia hỏa kia phải chăng trở về báo thù, không ai biết rõ, liền như Hồ Ngôn Thành nói, mà nên trước sau vẹn toàn, mà thần thức bên trong xa xa có thể thấy được, giao ra đội xe đã lên đường, chính lần theo đại đạo, xuyên qua dòng suối, một đường hướng bắc bước đi, chỗ nước cạn rừng cây dưới, 2 con ngựa, 3 người chính tại yên tĩnh chờ đợi. Vô Cửu khoanh chân ngồi tại một đoạn cây gỗ khô trên. Căn bản không chú ý tới giao ra đội xe. Một mực lật xem trong tay một quyển sách. Cũng lúc thỉnh thoảng có chút gật đầu mà hình như có sở ngộ. Quyển sách cũ nát, chỉ có hơi mỏng vài trang. Có cái rất quen thuộc tên. Thiên Địa Tá Pháp, nhìn lấy giống như là Du Phương đạo sĩ bí kíp. Lại là Hồ Ngôn Thành tu luyện bắt đầu mới học pháp môn. Mà đã như thế, hắn cũng không chịu lấy ra chia sẻ. Hắn nói rằng không nhẹ thủ, pháp không khinh truyền, thật sự là chịu bất quá vừa đấm vừa xoa. Đành phải cầm ra quyển sổ này chia sẻ. Còn nếu là để hắn giao ra tu luyện công pháp, hắn là đánh chết không phải cũng không chịu đi vào khuôn khổ. Mà đối với Vô Cửu tới nói, đã đầy đủ mới lạ. Cái gọi là Thiên Địa Tá Pháp. Bên trong, chỉ có 3 đạo rất là dễ hiểu pháp môn, phân biệt là thổ nạp, hành công, cùng thi pháp, mà trong đó thổ nạp, hành công, dưới cái nhìn của hắn không chỗ hữu dụng, trong cơ thể hắn khí hải có thể tự mình xoay tròn cũng thu nạp linh khí. Căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, mà lại vốn là không hiểu được bất kỳ cái gì công pháp, càng không có đức hạnh công mà nói. Đã nhưng linh lực tự thành, mấu chốt ở chỗ thi pháp môn đạo, cái gọi là ngũ hành chi pháp, quan tâm tại tương sinh tương khắc chi biến hóa, chỉ cần tuân theo thiên địa âm dương chi đạo, lấy pháp quyết thủ ấn giao phó linh lực, liền có thể mọi loại thần thông bắt đầu phát tùy tâm. Hắc hắc, thì ra là thế, tiên nhân diễn hóa thần thông, cũng truyền thừa xuống. còn có pháp mà theo, cũng tịnh không phải không còn gì khác. Bất quá, pháp quyết thủ ấn ở đâu? Vô Cứu đem thiên địa tá pháp từ đầu lật đến đuôi, cũng không có gặp liên quan pháp thuật hoặc là pháp quyết thủ ấn. Hắn lung lay hơi mỏng quyển sách, lên tiếng nói: Hồ đại ca, ngươi có thể hay không dạy ta hai chiêu, thí như lửa a, nước a, hoặc là tụ lý càn khôn. Rất nhiều biến hóa. Hồ Ngôn Thành đang trông mong nhìn về nơi xa, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Lấy hắn thần thức, còn không đủ nhìn thấy 3 năm dặm bên ngoài. Nghe tiếng, hắn vội vươn tay đoạt lấy quyển sách cất vào trong ngực. Lại lực bất tòng tâm vậy mà xấu hổ cười một tiếng. Ngược lại hỏi, Vô huynh, Bảo Nhi cô nương đã đi tới nơi nào? Vô Cứu đồng dạng là tránh không đáp. Oán trách nói, cớ gì như vậy lòng dạ hẹp hòi. Chỉ có luận bàn xác minh mới có thể có ích tu vi. Hắn gặp Hồ Song Thành lại tại lau sạch lấy nàng kia thanh bảo kiếm, đứng dậy đi rồi đã qua. Muội ừ, có thể hay không mượn ngươi cung tiễn nhìn qua? Tiểu nha đầu đem bảo kiếm còn vỏ, tiện tay từ túi cung bên trong rút ra rồi ngạnh mộc cung. Sảng khoái cười nói, ngươi vẫn phải hiểu được kiếm thuật hay sao? Chớ có xem nhẹ ngươi, ta đã từng cung ngựa kỵ xạ thành thạo đâu. Vô Cứu tiếp nhận gỗ cung thoáng dò xét, lại từ lưng ngựa tiễn vỏ bên trong rút ra một chi mũi tên lông vũ khoác lên trên dây. Hướng về phía hơn 10 trượng bên ngoài một gốc cây thấp liền mở cung bắn tới. Băng, một tiếng dây cung vang, mũi tên lông vũ, siêu, chui vào bụi cỏ bên trong không thấy bóng dáng. Hồ Song Thành, phốc phốc, vui mừng mà nói, ngươi người này liền sẽ khoác lác. Hết lần này tới lần khác ta đại ca đem ngươi coi thành tiên nói cao thủ. Vô Cứu đem gỗ cung trả trở về, xem thường nói, dây cung quá mềm, không tiện ra sức, khó tránh khỏi mất đi chính xác. Hắn lời còn chưa dứt, đưa tay một chảo, trên tay lăng không nhiều rồi một cái hơn người cao đại cung. Chỉ gặp đại cung đường cong có đủ lớn bằng cánh tay, mà lại trong suốt như ngọc, lại thêm xanh biếc cung sừng cùng vàng óng ánh dây cung. Nhìn lấy liền không giống phàm vật. Hồ Song Thành kinh ngạc nói, người vậy mà tùy thân mang theo như thế thần cung. Nàng đại ca Hồ Ngôn Thành vốn định tiếp tục hỏi thăm Giao Bảo Nhi động tĩnh, cũng không nhịn được theo lấy chố mắt ngạc nhiên. Vô Cứu cười đắc ý, hỏi, tiểu nha đầu, ngươi đã nhưng thông hiểu tiễn thuật, nhưng từng biết được cung này lai lịch. Hắn mới muốn giơ lên đại cung khoe khoang một phen, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, theo lấy bàn tay dùng sức, từng đợt tựa như đến từ viễn cổ hồng hoang tang thương khí cơ đột nhiên từ vào tay cong lưng truyền đến, cùng chi nháy mắt, đan điền khí hải linh lực đổ xuống mà ra chống lại, hoặc muốn khống chế, hay là hủy diệt, toàn bộ người lập tức liền như bị móc sạch rồi đồng dạng, bừng tỉnh như hư thoát mà khó mà tự tin. Vô Cứu giật nảy mình, vội vàng thôi động tâm niệm, tia sáng lấp lóe, đại cung chợt nhưng biến mất. Hắn vẫn kinh ngạc khó nhìn, ở ngực có chút chập trùng mà một hồi thở hổn hển, hoảng hốt sau khi kia tang thương mà lại hùng hồn uy thế còn tại, khiến người không thể nào kháng cự, nhưng lại chiến ý bộc phát. Hồ Song Thành không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy trước mặt thổi qua một đạo gió mạnh, kia còn chưa thấy rõ đại cung liền đang lóe lên tia sáng bên trong không có rồi bóng. Nàng ngoài ý muốn nói, a, náo tên gì đường, đại cung thông linh, chính là thần vật vậy. Vẫn là đại ca Hồ Ngôn Thành có chút kiến thức, nghẹn ngào khen một câu. Đúng lúc phát giác, ngạc nhiên lại nói, kia chẳng lẽ truyền thuyết bên trong quỳ xương tế giới. Hắn đưa tay chỉ hướng Vô Cứu ngón cái trên cốt hoàn. Thêm chút suy nghĩ, nói tiếp đi nói, nhớ kỹ viễn cổ bộ lạc, nhiều lấy quỳ nghiêu xương chân luyện chế tế phẩm, thần kỳ nhất, có giới tử càn khôn chi diệu. Sau đó tiên môn có nhiều bắt chước luyện chế, lại cực kỳ hiếm thấy, không phải cao nhân tiền bối mà không thể được. Cho đến lúc này, hắn cuối cùng nhận định vị này giả ngây giả dại vô huynh là vị rất có lai lịch cao nhân. Lại không chần chờ, vội từ tay áo bên trong cầm ra hai khối linh thạch cùng một mai ngọc giản. Không bỏ nói, vô huynh, đây là chử du vật tùy thân, tính cả trên lưng ngựa 6 cây huyền phong xương, đều do ngươi định đoạt, còn mời cáo chi bảo nhi cô nương hướng đi. Vô Cứu Á từ hoảng hốt bên trong lấy lại tinh thần, lập tức đem ngón tay che đậy tại tay áo bên trong. Qua loa nói, một mai xạ quyết mà thôi, lại tên nhẫn, chính là bắn tên chi vật, chẳng có gì lạ. Hắn không muốn nhiều lời, đưa tay đem ngọc giản nhận lấy, mỉm cười nói, bảo nhi cô nương đã rời đi lộ giang cảnh, ngươi như có tình có nghĩa, ngại gì đuổi theo. Về phần linh thạch, huyền phong đâm, hắn không có hứng thú. Hồ Ngôn Thành thừa cơ thu hồi linh thạch, lắc đầu than thở, tiên phàm người lạ, lẫn nhau vô duyên nha. Vô Cứu không vui, chất vấn nói, chỉ cần ngươi tình ta nguyện, sao là tiên phàm chi biệt? Hồ Ngôn Thành cười khổ rồi dưới, lắc đầu nói, đổi lại vô huynh, cũng thế. Vô Cứu chừng hai mắt một cái, nói năng có khí phách, ta Tử Yên nếu là phàm nhân, ta mới mặc kệ nàng về sau như thế nào. Một khi khuynh tình, cả đời không đổi. Cùng lúc đồng thời, một đạo kiếm quang gào thét lên từ xa đến gần. Hồ Ngôn Thành kinh hãi nghẹt ngào, trừ phương đưa tới cao nhân tiền bối, khổ quá, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN